Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Tại Đông Bắc, thông khí so phòng lạnh quan trọng hơn. Người và động vật khác nhau, đương nhiên là người sẽ sử dụng công cụ mà động vật sẽ không. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Dùng xe đẩy đến vận cái này xếp chồng bắp, đến chạy được mấy chuyến, còn không bằng chúng ta đi trước mượn một cỗ máy kéo. Dương Hàm bọn hắn không vội mà cầm bắp, cũng chính là chúng ta biết rõ bắp ngô đi sân phơi gạo tuốt hạt, mà là ít tay du tay đi ra cửa, đi hướng nhà hàng xóm trên đường. Dương Hàm còn cùng Khang Nghiêu kẻ sướng người họa nhạo báng tiết mục tổ, còn muốn tính kế hai cái này kẻ già đời. Ha ha, quá ngây thơ. Dương Nhược Y đi theo ba ba sau lưng, nhìn xem hắn cùng Khang lão sư đi đến nhà hàng xóm đình viện trước, giống như quen thuộc đồng dạng chào hỏi, lôi kéo việc nhà, sau đó nâng lên muốn cho bọn hắn mượn nhà máy kéo đến vận một chút bắp. Tạ ơn a, đồng hương, ai, còn làm phiền ngươi giúp chúng ta lái xe. Bất quá chúng ta nơi này mấy người, cũng không ai sẽ mở ngươi đại gia hỏa này. Nhìn xem lão ba dăm ba câu liền cùng đối phương trò chuyện cười ha ha, mà lại cái này đại gia còn rất khẳng khái thả ra trong tay sống, muốn đích thân qua tới cho bọn hắn lái xe. Nữ hài nhi trong lòng bội phục sát đất, quá lợi hại, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Muốn đổi làm mình, khả năng chào hỏi trước đó đều phải do dự trên một hồi a. Hách Chiết đại gia cùng cái khác Đông Bắc lão gia nhóm không hề khác gì nhau, đều là phi thường nhiệt tình. Máy kéo mở đến nhà cây nấm cổng sau khi dừng lại, hắn còn vứt xuống xe, nghĩ muốn đi vào hỗ trợ trang bắp. Không cần, không cần, thúc, chúng ta ông chủ này vừa rồi liền tương đối keo kiệt, liền để chúng ta cầm xe đẩy đến vận. Hiện tại ta mời ngươi lái xe tới, chúng ta nếu là lại lười biếng không kiếm sống, đợi chút nữa bọn hắn khả năng liền muốn ngay cả xe đẩy đều không cho chúng ta dùng, trực tiếp nhân lực rời đi qua. Dương Hàm cười, cản lại Hách Chiết đại gia, ngồi tại sân nhỏ một góc, nhìn chằm chằm máy theo dõi Nhạc Hồng Vệ run run một chút, còn xê dịch cái mông, có chút cảm giác như ngồi bàn trông. Hô, hô, hô, muội muội, ta tới, để cho ta tới. Yến Trấn Phúc làm việc đặc biệt bán lực, theo hắn thứ nhất quý biểu hiện nhìn lại liền biết, cái này tiểu tử rất thực sự, không phải yêu ngang ngạnh người, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ cùng theo Dương Hàm, Khang Nghiêu cùng một chỗ cùng tiết mục tổ múa mép khua môi, nhưng chuyển bắp thế nhưng là việc tốn sức. Những này bắp cất giữ trong nhà cây nấm trong viện đoán chừng cũng không đến bao lâu, nhìn đều rất mới mẻ, không giống những cái kia phơi khô đồng dạng, tê dần túi bắp rời lên đến, liền Dương Hàm đều không có nắm chắc nói vác lên vai đi. Chỉ có thể là Yến Trấn Phúc cùng Dương Hàm cùng một chỗ hợp lực đẩy ra ngoài, chuyển tới xe ba bánh lên, vận đến sân vườn bên ngoài máy kéo bên cạnh. Yến Trấn Phúc ngay từ đầu còn hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang địa sứ rất lớn sức lực, ngao ngao gọi, nhưng không bao lâu, hắn liền thở hồng hộc, cũng còn so ra kém Dương Hàm cái này lão nhân ra. Đương nhiên, tại trước mặt muội muội, Yến Trấn Phúc vẫn là phải gánh nhận trách nhiệm tới. A Phúc ca, người thật là muốn giảm cân. Dương Nhược Y nhìn xem hắn xính cường dáng vẻ, bất đắc dĩ cười nói, bất quá, mệt mỏi là khẳng định, Dương Hàm không có Yến Trấn Phúc như vậy thở, Khang Nghiêu cùng Dương Nhược Y cũng không có liều mạng như thế. Nhưng chuyển xong bắp, mỗi người trên đầu vẫn là toát ra rất nhiều mồ hôi. Lấy xuống suy nghĩ, mồ hôi tức giận gặp được trong viện không khí lạnh cấp tốc lạnh cắt. Nhìn còn có loại suy nghĩ bốc lên hơi nước cảm giác. Người trên người chúng đều chảy mồ hôi sao? hiện tại không thể đi ra ngoài, đến về trước đi lau khô mồ hôi, tốt nhất là đổi một chút thiếp thân quần áo, không phải bên ngoài gió thổi qua sẽ lạnh. Khang Nghiêu làm người chủ trì, vào Nam ra Bắc đều là thường. Hắn biết tại Đông Bắc, giữa mùa đông cần thiết phải chú ý cái gì. Người phương Nam tại mùa đông đều thích mặc thật dày quần áo phòng lạnh. Nhưng đối với khô giáo Đông Bắc mà nói, so với phòng lạnh, mọi người càng phải làm là thông khí. Bởi vì chỉ cần thân thể bao khỏa tốt, coi như trừ 30 độ, một kiện áo lông, một kiện giày áo len, một kiện thu áo hoàn toàn có thể gánh vác được. Nhưng gió rất đáng sợ, chỉ cần không mang hảo thủ bộ, đồ che miệng, ở bên ngoài tản bộ một hồi, cam đoan muốn bị đông cứng. Không phải sao, chờ mọi người thay xong quần áo đi ra, chuẩn bị ngồi Hách Triết Đại ra xe đi sân phơi gạo thời điểm. Hách Triết Đại thúc liền kéo miệng của mình che đậy che khuất miệng. Còn chỉ Dương Nhược Y, tỏ ý nàng cũng muốn làm động tác giống nhau. Cảm giác còn tốt à, không phải còn có khăn quàng cổ sao? Dương Nhược Y dù sao cũng là nữ hài tử, có chút thích trưng diện. Ống kiếu vỗ, liền quên đi mang đồ che miệng, mà lại, đi vào đen tỉnh về sau. Nàng cũng không có trải qua cái gì, gió lớn, mưa to. So với Dương Thành mấy năm trước lạnh đông, nàng vẫn không cảm giác được rất lạnh. Tự nhiên cũng khuyết thiếu phòng hộ ý thức, bị nhắc nhở về sau, nàng mới đích thì thầm một tiếng, đem mình đỏ rực đồ hàng len khăn quàng cổ kéo lên. Che khuất khuôn mặt, máy kéo còn rất phục cổ, mặc dù nó là tay lái, không có trước kia xe đẩy như vậy cổ xưa, nhưng Hách Triết Đại gia vẫn là đắc thủ giao phát động. Máy kéo mới, chặt chặt chặt chặt, chấn động. Máy kéo thúc đẩy về sau, trên đường gió lạnh liền lộ ra phá lệ lạnh lẽo. Trước đó còn cảm thấy không có cái gì có thể sợ, Dương Nhược Y liền lập tức cảm thấy gió lạnh liền cùng tiểu côn trùng đồng dạng, càng không ngừng hướng khăn quàng cổ trong khe hở chui. Nữ hài nhi không đầy một lát liền cảm giác khuôn mặt của mình bị đông cứng đến rất khó chịu, dùng găng tay che lấy đều không được. Đến Dương Hàm chú ý tới nữ nhi tình trạng, hắn bên cạnh một chút thân, dùng thân thể chặn chính diện gió, còn để nữ nhi tiến vào trong ngực của mình. Dương Nhược Y bị ba ba ôm, lạnh như băng khuôn mặt dán vào ba ba áo lông phía trên. Mặc dù không tính ấm áp, nhưng ít ra là chặn gió, mà lại bị áo lông che lấy. Nàng một lát sau cũng rốt cục cảm thấy bị đông cứng khuôn mặt ấm áp. Vẫn là phải mang đồ che miệng a. Sân phơi gạo liền là một cái rất lớn, tề chỉnh đất trống, hiện tại dùng xi măng trải bằng, cùng chung quanh trong thôn văn hóa lâu nối liền, nhìn xem còn rất xinh đẹp. Sân phơi gạo ở giữa ngừng một cỗ bắp máy tuốt lúa. Bất quá, lẻ loi trơ trọi, không có cái gì thôn dân tới tuốt hạt. A, tại sao không có người? Dương Nhược Y sau khi xuống xe, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, có phải là chúng ta thôn bây giờ tại làm khách du lịch, đều không trồng địa? Yến Trấn Phúc suy đoán nói, hắn ngược lại cũng không phải nói lung tung. Vào thôn thời điểm, cái kia hai hàng xinh đẹp nhà tuyết dân túc cho hắn nhưng là lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Ai nói không trồng địa? Hách Triết Đại thúc tốc độ nói hơi nhanh, bồ bồ nói một đống. Dương Hàm cẩn thận nghe xong, mới biết được hắn nói là hiện tại là nông nhàn thời gian. Từng nhà đều tại chuẩn bị qua Tết Xuân, người ta đều là 11, 12 nguyệt liền đem những này việc nhà nông cho làm xong. Chỗ nào cần giống chúng ta dạng này, đợi đến tháng 1, nhanh hơn Tết Xuân thời điểm còn tại cho bắp tuốt hạt. Dương Hàm cười hỗ trợ giải thích nói, vì có thể để bọn hắn không nhàn rỗi, đặc biệt không biết từ nơi nào là một nhóm bắp đồn trong sân. Chờ lấy bọn họ chạy tới xử lý loại này, người khô chuyện. Cũng chỉ có bọn hắn tiết mục tổ mới làm ra được. Thể loại giã sử,